Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1003, chương 1003, suy đoán. Sinh tử ấn, đây là thuộc về chính ta sáng tạo pháp ấn. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vệt tự hào mỉm cười. Trước đây Cát Đông Húc biết pháp thuật, ngoại trừ ngự khí phi hành, không phải Nhậm Diêu truyền thụ cho, chính là chiếm được Cát Hồng truyền thừa. Chỉ có này sinh tử ấn là chính bản thân hắn lĩnh ngộ sinh tử sáng chế. Một in chủ sinh, một in chủ chết, cùng treo ở trên cổ hắn sinh tử lưỡng nghi kiếm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, bất quá sinh tử ấn nhưng lại không cần mượn sinh tử lưỡng nghi kiếm liền có thể quyết định nhân. Sinh chết là chân chính thuộc về hắn mình pháp thuật, Nikion, để đính trưởng tiếp tục lặn xuống dưới đến tàu ngầm có thể đạt tới nơi sâu xa nhất. Rất nhanh Cát Đông Húc thu lại vui sướng trong lòng cùng tự hào. Đối với Nikon phân phó một câu, liền lần thứ hai ngồi xếp bằng. Được rồi, Hani, Nikon đáp một tiếng, sau đó đi dặn dò đính trưởng tiếp tục lặn xuống. Tàu ngầm xuyên qua chỗ giao giới, tiếp tục lặn xuống dưới. Vô biên vô tận vắng lặng, vô biên vô tận mùi chết chóc đầy dãy hạ tầng. Thần niệm thăm dò vào hải bên trong phảng phất đột nhiên tiến nhập vô biên vực sâu hắc ám. Cái kia vô biên vô tận tĩnh mịch, để Cát Đông Húc không tự chủ được nghẹt thở thậm chí sinh ra tuyệt vọng. Thần niệm không có quá thời gian bao lâu, hắn liền không dám dừng lại ở hải bên trong, vội vã thu lại rồi. Thật dài hô mấy hơi thở sau, trắng bệch sắc mặt này mới khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường sau, Cát Đông Húc bất ngờ phát hiện thức hải lại thêm một mảnh sáng sủa càn khôn. Phương pháp này dĩ nhiên có thể rèn luyện thần niệm. Cái này phát hiện để Cát Đông Húc không khỏi vui vẻ. Liền lại lần nữa thả ra thần niệm. Như vậy nhiều lần thả ra cùng thu hồi thần niệm. Rằng co sau 3 ngày 3 đêm, Cát Đông Húc không chỉ có đối với sinh tử có càng nhiều hơn hiểu ra. Hơn nữa thức hải lại lớn hơn một vòng. Bất quá sau 3 ngày 3 đêm, này loại rèn luyện phương pháp không chỉ có không thể lại trợ giúp mở rộng thức hải. Hơn nữa còn để Cát Đông Húc có một loại cảm giác tâm lực tiêu tụy. Cát Đông Húc biết đã đến cực hạn của hắn. Liền không dám nữa tiếp tục dùng phương thức này rèn luyện thần niệm. Suy nghĩ chờ đột phá đến Long Hồ Cảnh sau đó mới đến Biển Đen tìm tòi. 2 ngày sau, một khoang máy bay ở thủ đô Banta cất cánh. Cát Đông Húc ngồi ở thương vụ trong khoang thuyền. Nhắm mắt chợp mắt, bên cạnh hắn ngồi là một vị đến từ nước Mộc tóc vàng mắt xanh cô gái trẻ. Nữ tử vóc người đẹp đẽ, tướng mạo cũng coi như xuất chúng. Vốn tưởng rằng nam tử bên người không thể thiếu muốn cùng với nàng đến gần vài câu. Không nghĩ tới từ khi lên máy bay phía sau, nam tử bên người dĩ nhiên liền nhắm mắt chợp mắt liền nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng không có. Không thể thiếu làm cho nàng có chút buồn bực. Nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt cũng nhiều một phần u oán. Bên người nữ tử cái kia vi diệu tâm lý Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đi phỏng đoán. Lúc này tâm tư của hắn vẫn còn ở Biển Đen ngọn nguồn lần kia kỳ diệu trải qua. Lần này hắc đáy biển trải qua, Cát Đông Húc thu hoạch rất nhiều. Không chỉ có dòm ngó dò được một tia chân chính sinh tử huyền bí, tự chế sinh tử pháp ấn, hơn nữa còn ở Biển Đen hạ tầng chui luyện thần niệm. Làm lớn ra thức hải, sinh tử huyền bí hiểu ra, còn có thần niệm cô đọng, óc mở rộng, để Cát Đông Húc tu hành tốc độ rõ ràng so với trước đây muốn nhanh hơn không ít. Trước đây, Cát Đông Húc mặc dù có thất tinh tụ linh trận giúp đỡ, nhưng dù sao hoàn cảnh lớn không được, thất tinh tụ linh trận tụ tập lại nồng độ linh khí vẫn là rất có hạn. Đồng thời còn xen lẫn rất nhiều vẩn đục khí. Cát Đông Húc tu hành thời gian cần phải tận lực thu nạp linh khí, thiếu thu nạp chọc khí vào cơ thể, tâm cảnh tăng lên, thần niệm cô đọng, óc mở rộng, có thể để Cát Đông Húc tu hành thời gian càng rõ ràng địa nhận biết linh khí cùng chọc khí. Đồng thời có thể chính xác hơn địa tụ lại thu nạp linh khí. Đã như thế, tu hành tốc độ tự nhiên so với trước đây muốn nhanh hơn không ít. Tu hành tốc độ tăng lên, để Cát Đông Húc đối với tiến quân Long Hổ cảnh càng ngày càng tràn đầy tự tin. Hồi tưởng lần này đáy biển kỳ diệu trải qua, Cát Đông Húc trong đầu bất chi bất giác bên trong di chuyển hiện cái kia trên dưới tầng chỗ giao. Giới cảnh tượng, đó là biển đen cho hắn huyền diệu nhất phát động. Sinh tử liền cách như vậy một nói, cửa. Một bên là vô biên vô tận tĩnh mịch, một bên nhưng là tràn đầy sinh cơ dồi dào. Có vô số cá bầy sinh vật đang du động, lại như hai cái thế giới bị cái kia đạo, cửa, cho ngăn cách. Hai cái thế giới, nhắm mắt chợp mắt trong Cát Đông Húc trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ đến ở Thục Sơn phía sau núi động phủ thấy cái kia thông đạo. Nếu như thông đạo phía bên kia là một thế giới khác, hơn nữa còn là linh khí xung doanh thế giới, như vậy tình huống như thế cùng biển đen tình huống là bực nào tương tự. Biển đen trên dưới tầng, thượng tầng lượng muối chứa thấp, hạ tầng lượng muối chứa cao, hơn nữa đặc thù trong đất hoàn cảnh, liền tạo thành hai tầng hải, hay là đang là linh khí nồng độ sai biệt đến rồi trình độ nhất định. Cho tới địa cầu cùng một thế giới khác tạo thành không gian trên bình phong, dẫn đến người bên kia không có cách nào lại trở về. Nếu như là như vậy, tại sao lão tổ lại có thể trở về đây? Cát Đông Húc trong lòng đầu rất nhanh lại xuất hiện một cái khác nghi vấn. Cái nghi vấn này, kỳ thực trước Cát Đông Húc trở về hố trời thời gian liền muốn qua, nhưng bởi vì không nghĩ ra manh mối, liền không có lại tiếp tục xoắn xuýt. Nhưng lần này từ biển đen được dẫn dắt, Cát Đông Húc trong lòng đầu càng ngày càng nhận định là nồng độ linh khí sai biệt đưa đến hai cái thế giới cách đoạn, làm cho đối với Cát Hồng lão tổ xuất hiện cái nghi vấn này vẫn ở trong đầu hắn quay quanh làm sao cũng lái đi không được. Chẳng lẽ nói là khối này ngũ hành càn khôn thạch có thể để lão tổ tự do qua lại hai cái thế giới? Cát Đông Húc trong đầu đột nhiên bốc lên một cái nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Cát Đông Húc càng phát giác độ khả thi rất lớn. Cát Hồng lão tổ vị trí, Cát Đông Húc có phát hiện không tương tự Thục Sơn phía sau núi động phủ có cái kia loại đặc thù truyền tống thông đạo. Vì lẽ đó Cát Đông Húc vẫn nghĩ không thông Cát Hồng lão tổ tại sao lại xuất hiện ở chỗ kia. Nhưng nếu như ngũ hành càn khôn thạch có thể khiến người ta tự do qua lại hai cái thế giới, tựa hồ vấn đề này liền giải thích thông. Nghĩ tới ngũ hành càn khôn thạch rất có thể khiến người ta tự do qua lại hai cái thế giới, Cát Đông Húc sắc mặt rất nhanh sẽ khó coi hạ xuống. Bởi vì như hắn giả thiết là thành lập, như vậy Cát Hồng lão tổ tọa hóa ở hố trời bên trong rất có thể là vạn bất đắc dĩ. Khả năng lớn nhất là bị năm đó kẻ thù của hắn trọng thương, sau đó mượn ngũ hành càn khôn thạch trốn về địa cầu. Nhưng bởi vì thương thế quá nặng bất đắc dĩ ở hố trời bên trong tọa hóa. Bất quá chuyện như vậy quá mức xa xôi, Cát Đông Húc cũng chỉ có thể dừng lại ở suy đoán. Thậm chí coi như tất cả những thứ này suy đoán là thật, lấy Cát Đông Húc hôm nay tu vi, bước lên một thế giới khác đi cho lão tổ báo thù, đó cũng chỉ là đi chịu chết. Điểm ấy tự mình biết mình Cát Đông Húc vẫn phải có. Hơn nữa hắn không có khả năng vì là một cái phát sinh ở xa xôi thời đại suy đoán liền vứt bỏ người. Nhà bằng hữu, một chân đạp lên hai mắt tối thui không biết thế giới. Bất quá cái suy đoán này đúng là vẫn còn để Cát Đông Húc tâm tình hơi trở nên nặng nề. Vai đầu cũng mơ hồ bên trong tựa hồ ép vật gì nặng nề. Mãi đến tận nữ tiếp viên hàng không lại đây hỏi dò hắn muốn ăn cái gì cơm chưa. Nhìn nữ tiếp viên hàng không mặc may hợp thể chế phục, mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào, Cát Đông Húc mới đột nhiên bật cười lớn. không lo lắng nữa cái kia chút xa xôi mà mờ mịt sự tình. Coi như phải cân nhắc, cái kia cũng ít nhất phải đợi đến hắn giải khai mở ngũ hành càn khôn thạch cấm chế. Hiện đang suy nghĩ những này, bất quá chỉ là tăng thêm buồn phiền mà thôi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.